Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, các ngươi cùng tiến lên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu. Phốc suy. Nizo giơ tay chém xuống. Thần tự sát cái này vương quốc ma kít cao ngạo sứ giả. Phái người đem hắn đầu lâu nhét vào tường thành bên ngoài. Đại lục S không có giao chiến không chém sứ giả truyền thống. Hơn nữa Nizo vậy không quan tâm những thứ này hư danh. Hắn chỉ là một trung thành với tử thần đại nhân thương nhân. Hắn lại dám giết chúng ta sứ giả. Ma kíp vương trong đội một người cao cấp kỵ sĩ thốt nhiên giận dữ. Đám này hồ đồ ngu xuẩn thương nhân. Mọi người chuẩn bị công thành. Tử thần đại nhân, bên ngoài quân đội thật giống như nổi giận. Bọn họ muốn công thành. Đừng nóng, An Bạch Thần nhàn nhạt mở miệng. Tìm một địa phương rộng rãi một chút. Chuẩn bị nghênh đón vong linh đại quân. Vong linh đại quân, Nizo trước mắt sáng lên. Kích động trong lòng, vội vàng bưng giấy bằng da dê đi tới xa thành thành vệ quân giáo trường. Chống trải giáo trường lên có đầy đủ diện tích. Nizo nghe theo tử thần phân phó của đại nhân. Đem giấy bằng da dê đặt ở giáo trường đang vị trí trung ương. Sau đó chạy chậm rời đi giáo trường. Đứng ở bên bờ ngắm nhìn. Bành, một tiếng vang nhỏ. Giấy bằng da dê lên bạo phát ra vô cùng màu máu sương mù. Nháy mắt tức thì tràn ngập toàn bộ giáo trường. Màu máu sương mù dày đặc, để cho người căn bản không thấy rõ màu máu trong sương mù mặt cảnh tượng. Nizo mang các tâm phúc khẩn trương chờ đợi. Xa thành thành vệ quân và Nizo dưới quyền bọn kỵ sĩ đã sớm leo lên tường thành chuẩn bị phòng thủ. Xa thành, nguyên bản bên trong thành tất cả đại thương hội cửa còn muốn uy hiếp Nizo hiến thành đầu hàng. Nhưng Nizo quá quả quyết, trực tiếp giết sứ giả. Lúc này cho dù là đầu hàng, sợ rằng vương quốc Ma Kít vậy sẽ không dễ dàng thả qua bọn họ. Các thương nhân bị buộc ôm thành một đoàn, phái ra dưới quyền bọn kỵ sĩ đi trú phòng tường thành. Đồng thời trong lòng bọn họ ở riêng mình đánh tính toán. Muốn tìm đúng thời cơ chạy ra khỏi xa thành. An Bạch Thần không để cho Nizo chờ quá lâu. Ước chừng mấy phút thời gian, màu máu sương mù liền dần dần tản đi. Nizo đưa cổ dài giáo trường phương hướng ngắm nhìn. Trời à, đó là vật gì? Nizo bên người lanh mắt tâm phúc thấy được giáo tràng thượng dị trạng, không khỏi được phát ra rung động tiếng kinh hô âm. Màu máu sương mù hoàn toàn tản đi, một hàng bộ xương trắng như tuyết khô lâu binh đứng ở giáo trường lên. Cả người trên dưới xương đảo lạnh như băng sáng bóng, trong hốc mắt nhúc nhích linh hồn chi hỏa làm cho lòng người sợ hãi. Chúng một hàng từng nhóm đứng, hết sức tiêu chuẩn, tạo thành một cái phương hình chữ. Ở bọn khô lâu bên người là quân đoàn cương thi. Mặt không cảm giác trên mặt hiện đầy thi ban, đen nhánh móng tay bên trong cất giấu chí mạng thi độc. Cương thi sau lưng chính là quân đoàn âm hồn, không ngừng nổi lơ lửng lũ âm hồn càng có thể tung lên mọi người sợ hãi trong lòng. Đây là bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua và thấy qua quỷ dị quân đoàn. Được, Nizo hưng phấn hô to một tiếng, hắn sơ lược đếm một chút. Nơi này ít nhất có mấy ngàn vong linh chiến sĩ. Đã sớm gặp qua vong linh chiến sĩ lực lượng Nizo, trong lòng nhất thời có sức. Nizo, nơi này có ước chừng 7.000 cái vong linh chiến sĩ, trong đó có một người vong linh pháp sư và một cái vong linh đồ đằng. Chúng mỗi một người đều có vượt xa cấp thấp kỵ sĩ sức chiến đấu. Ở đồ đằng gia trì hạ thậm chí có thể có không kém gì trung cấp kỵ sĩ thực lực. Hơn nữa ta cầm cốt lương thần vậy truyền đưa tới, nó sẽ trợ giúp người nhằm vào cao cấp kỵ sĩ đắt tiền chiến lực. Những vong linh này đủ ngươi đánh thắng vương quốc Ma Kít cuộc chiến tranh này. An Bạch Thần thanh âm ở Nizo trong đầu vang lên. cái này làm cho Nigel hết sức kích động. Cảm ơn tử thần đại nhân trợ giúp. Ngươi là ta người làm. Ta tự nhiên sẽ giải quyết ngươi gặp được khó khăn. Đi đi, giết sạch ngươi kẻ địch. Nghênh đón thuộc về ngươi quang vinh. Được, tử thần đại nhân. Nigel vung tay lên, triệu tập các khô lâu binh. Hăm hở hướng thành đi ra ngoài. Lên đường, Nigel mang 7.000 tên vong linh chiến sĩ ào ào từ bên trong giáo trường đuổi ra. Để cho người dọc theo đường cửa rung động không dứt. Đây là cái đồ gì? Đây chẳng lẽ là các phù thủy chiến tranh con rối sao? Nigel hội trưởng, người biết vu thuật sao? Trời ạ, nguyên lai Nigel hội trưởng còn có lá bài tẩy. Nguyên bản mọi người khẩn trương sợ hãi cuộc chiến tranh này. Nhưng bọn họ thấy đi tuốt ở đàng trước Nigel trên mặt tự tin tung bay diễn cảm sau đó. Mọi người không khỏi được cũng mong đợi, nghe được bên người khen ngợi và rung động tiếng kinh hô âm. Nigel trong lòng đừng đề ra có hơn kiêu ngạo. Ta là một người tôn quý người triệu hoán vong linh. Ta nắm giữ lực lượng là thần linh lực lượng. Tuyệt không phải vương quốc Makit có thể chống lại tồn tại. Mọi người tự giác nhường ra con đường. Dùng kính sợ và ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Nigel sau lưng các vong linh. Đám này vong linh trên người vòng vong linh hơi thở làm cho lòng người hoảng. Người bình thường nếu như xem được lâu, lại có choáng váng đầu ngã xuống đất khuynh hướng. Rất nhanh, Nigel mang các vong linh xuyên qua đường phố, chạy tới trên tường thành. Xa thành vị trí địa lý rất tốt, dựa lưng vào một ngọn núi lớn. Chỉ có một mặt tường thành thẳng ngay sa mạc. Đại quân bao vây xa thành chỉ có thể từ nơi này mặt khó có thể phòng thủ tường thành tấn công. Đại nhân, ngoài thành binh lính chuẩn bị công thành. Chúng ta, Kira đang chuẩn bị hướng Nigel báo cáo ngoài thành thế cục. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền ngây ngẩn. Ngơ ngác nhìn dưới thành tường vong linh các chiến sĩ. Ông trời của ta a, như thế nhiều vong linh. Đại nhân kết quả là từ nơi nào lấy được? Kira lanh mắt, hắn tiếp theo lại thấy được Nigel bên người cốt lương thần. Kira chiến hữu cũ, Kira, đám này vong linh mỗi một cái đều có không kém gì cấp thấp kỵ sĩ sức chiến đấu. Thậm chí có thể bộc phát ra sánh bằng trung cấp kỵ sĩ thực lực. Mà cốt lương thần cũng đã tiến hóa qua, hắn có thể đánh bại cao cấp kỵ sĩ. Nigel đem tử thần đại nhân nói cho hắn nói truyền đạt cho Kira. Sau đó Nigel hít sâu một hơi nói. Cuộc chiến tranh này giao cho ngươi. Kira, đánh lui kẻ địch. Nigel không có đánh coi là chỉ huy cuộc chiến tranh này ý tưởng. Bởi vì Kira so mình tinh thông hơn chiến tranh. Chiến tranh học là bọn kỵ sĩ lớp phải học một trong. Đại nhân, Kira kích động không thôi. Hai tay phủ ngực, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cốt lương thần. Xa thành nguyên bản chỉ có chưa đủ 10.000 người binh lực. Kỵ sĩ đoàn cộng lại còn chưa đủ để 1.000 người. Hôm nay nhiều kém không nhiều tương đương với 7.000 cái trung cấp kỵ sĩ chiến lực. Cuộc chiến tranh này nhất định có thể thắng lợi. Nigel trở lại các thương nhân trong đội ngũ. Bắt đầu cảm xúc mạnh mẽ diễn giảng. Chống động lòng người. Thúc đẩy các thương nhân cầm ra càng nhiều hơn cuộc cải và bọn thị vệ tham gia chiến tranh. Nigel một điểm này tính cách và An Bạch Thần rất giống. Bỏ mặc thế cục có hay không nắm ở bên trong tay mình. Tổng sẽ đi theo bản năng không ngừng mở rộng mình ưu thế. Bảo đảm chân chính tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Kira bắt tay chuẩn bị chiến tranh. Địch nhân đã bắt đầu phát khởi tấn công. 300.000 người bình thường quân đoàn bắt đầu công thành. Vương quốc Makit phương diện kế hoạch rất đơn giản. Dùng trước người bình thường quân đoàn tới thử dò xa thành lai lịch. Đồng thời tiêu hao xa thành lực lượng phòng thủ. Sau đó sẽ dùng cấp thấp kỵ sĩ và trung cấp kỵ sĩ tiến hành cuối cùng phá thành chiến đấu. Nếu như có nếu cần biết nhúc nhích dùng 3 tên cao cấp kỵ sĩ cưỡng ép đột phá tiến vào bên trong. Thành, hoàn toàn nắm giữ chiến tranh thế cục, công thành trong chiến tranh không có nhiều như vậy, âm mưu quỷ kế. Hết thảy bằng vào chính là hai bên lực lượng. Đây là một tràng cứng chọi cứng chiến tranh. Có vong linh chiến sĩ gia nhập chiến trường xa thành càng có phòng ngự tính và tấn công tính. Các vong linh không biết mệt mỏi đặc tính và không có tinh thần đặc điểm để cho mỗi một cái vong linh đều có thể cố thủ cương vị, không ngừng quơ vũ khí trong tay tấn công. Phốc thông, một cái lại một cái binh lính rớt xuống, một cái lại một cái thang mây bị đẩy ngã, nhất là khô lâu xạ thủ quân đoàn. Thật là có thể nói là chiến trường máy gặt. Bọn chúng cánh tay là Kira chưa từng thấy qua cổ quái hình dáng. Không ngừng phun ra màu trắng xương viên đạn, tùy ý thu cắt hàng loạt binh lính tánh mạng. Mỗi một khô lâu xạ thủ quân đoàn cũng từ mang 500 phát xương viên đạn chứa ở trong người. Mỗi làm địch nhân chen chúc đến đầu tường vùng lân cận thời điểm, chúng liền biết nhúc nhích dùng cánh tay trái bắn càn quét, đem nhiều kẻ địch đánh chết. Khôi phục lại đến tay phải chém địch nhân trạng thái. Hai loại kiểu mẫu không ngừng cắt chuyển. Vùng lân cận xem cuộc chiến các thương nhân nhìn là hoa cả mắt. Âm hồn thì lại là khủng bố. Không ngừng từ trên tường thành lơ lửng xuống. Phách lối một đường lướt qua các binh lính đỉnh đầu. Chúng há miệng bộc phát ra mãnh liệt tiếng rít âm. Một đường thi triển linh hồn đánh vào. Bất kỳ vũ khí cũng đối với chúng không có hiệu quả. Trực tiếp từ âm hồn trong thân thể truyền đi. Không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương. Bị âm hồn đánh vào đến sĩ binh cửa rối rít hôn mê ngã xuống đất. Ở chật chội trên chiến trường xuất hiện hôn mê ngã xuống đất tình huống. Trên căn bản chính là cùng mình sinh mạng nói gặp lại sau. So với âm hồn và khô lâu xạ thủ quân đoàn. Tướng sĩ quân đoàn và phổ thông khô lâu cấp một cửa liền chung quy chung củ nhiều. Nhưng xuất sắc lực phòng ngự và cường đại lực lượng cũng để cho người không ngừng liếc mắt. Tường kia lên ngã xuống đất là cổ quái gì đồ. Có một người vương quốc Ma Kít cao cấp kỵ sĩ phát hiện dị trạng. Bọn họ nguyên vốn lấy vì mình binh lính sẽ tùy tiện giải quyết những thứ này kỳ quái xương cái. Khung và thi thể. Kết quả không nghĩ tới bọn họ công thành quân đội lại lần lượt tháo chạy. Khi giới công thành thậm chí cũng không có biện pháp đến gần. Điều khiển khi giới công thành người liền bị lũ âm hồn làm đã hôn mê. Chẳng lẽ là phù thủy chiến tranh con rối? Không thể nào, chiến tranh con rối không thể nào như thế mạnh mẽ. Người lấy là nơi này là tuyết dạ thành bảo sao? Có cao cấp kỵ sĩ lắc đầu phủ nhận liền thuyết pháp này. Chỉ có tuyết dạ thành bảo bên trong mới có chân chính cường đại chiến tranh con rối. Truyền lưu bên ngoài chiến tranh con rối cũng chỉ là hàng thông thường. Không có như thế mạnh chiến đấu lớn lực, càng không có kéo dài tác chiến năng lực. Phái ra cấp thấp kỵ sĩ quân đoàn và trung cấp kỵ sĩ quân đoàn đi. Chỉ có thể như vậy. Ba tên cao cấp kỵ sĩ thảo luận một chút, quyết định phái ra công thành lực lượng trung kiên, gia tăng công thành lực lượng, nhưng mà thực tế nhưng lại cho bọn họ hung hãn một cái tát. Hai người kỵ sĩ quân đoàn mặc dù mạnh mẽ, nhưng vẫn không cách nào xông phá trên tường thành phòng tuyến. Lũ âm hồn bởi vì sợ hãi đấu khí cho nên không có tìm bọn kỵ sĩ phiền toái. Trực tiếp quay đầu tiếp tục tàn phá người bình thường quân đoàn. Cương thi và bọn khô lâu thì không sợ hãi. Vương quốc bọn kỵ sĩ giống giận. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xông lên tường thành bắt đầu cận chiến. Cương thi bao hàm thi độc móng vuốt trên người gái một chút. Cho dù là khôi giáp cũng có thể bị ăn mòn. Nhìn như dễ đối phó nhất cấp một phổ thông khô lâu quân đoàn. Cầm trong tay vũ khí chém lần trước hạ, cự lực truyền tới trực tiếp cầm cấp thấp kỵ sĩ chấn động bay đến tường thành bên ngoài đập chết. Cho dù là trung cấp kỵ sĩ, cũng sẽ bị chấn thụt lùi hết mấy bước. Nắm kỵ sĩ kiếm to gan bàn tay cũng tê dại. Vong linh đồ đằng gia trì công kích tăng cường hiệu quả phá lệ xuất sắc. Chí ít ở trong chiến tranh biểu hiện ra hiệu quả để cho An Bạch Thần hết sức hài lòng. có chút trung cấp kỵ sĩ vây công một người vong linh chiến sĩ. Rõ ràng một đao chém vào trên người của nó, mình nhưng cả người run lên, một cổ bắn ngược lực lượng từ vũ khí truyền lên tới để cho mình cả người đau đớn. Đây là vong linh đồ đằng phản tổn thương hiệu quả, có thể đem các vong linh bị một số tổn thương bắn ngược cho người công kích. Vốn là vong linh lực phòng ngự cũng rất xuất sắc, phổ thông vết thương căn bản không ảnh hưởng sức chiến đấu. Hơn nữa phản bị thương đặc tính, bọn kỵ sĩ hơn nữa khó chịu, thật vất vả mọi người vây đánh chém chết một cái vong linh chiến sĩ. Núp ở phía sau nhất một cái khô lâu cái khung cầm trong tay pháp trượng. Như vậy nhẹ bỗng vừa nhấc, cát sát, nguyên bản bị đánh nát xương cái khung đột nhiên ngưng tụ chung một chỗ. Thật nhanh hợp lại hiểu ra, nó lại sống lại. Tiếp tục mạnh như rồng như cọp chiến đấu. Cái này còn làm sao đánh à? Bọn kỵ sĩ tuyệt vọng, còn không dễ dàng vọt tới trên tường thành. Kết quả nhưng phát hiện căn bản không đánh lại người ta. Những quái vật này quá biến thái. Phòng ngự tiến công bằng sức mạnh đánh mạnh. Bị thương căn bản không ảnh hưởng sức chiến đấu. Đánh bọn chúng thời điểm mình sẽ còn bị phản chấn bị thương. Còn không dễ dàng đánh chết một cái lại rất mau sống lại. Hơn nữa bọn chúng số lượng xa xa hơn tại vương quốc kỵ sĩ đoàn. Người bình thường quân đoàn số lượng binh lính mặc dù nhiều nhưng căn bản không trông cậy nổi. Một đám âm hồn liền đem bọn họ ngược kêu cha gọi mẹ. Cuộc chiến tranh này căn bản không biện pháp đánh. Cái này xa thành quá cổ quái. Chỉ có thể chúng ta ra tay. Để cho bọn họ kiến thức cao cấp kỵ sĩ lực lượng. Ba tên vương quốc cao cấp kỵ sĩ nhìn nhau một cái, rối rít đấu khí lượn quanh thể, gia nhập chiến trường. Cuộc chiến tranh này quá đơn giản. Kira không khỏi được xúc động. Thành vệ quân và thương hội kỵ sĩ đoàn căn bản cũng không có dùng võ chỗ à, dựa hết vào vong linh chiến sĩ liền có thể giải quyết cuộc chiến tranh này. Ừ, cốt lương thần đâu? Kira chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái. Mới vừa rồi còn ở bên cạnh mình, cốt lương thần đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Bành, một tiếng vang thật lớn, bụi bặm văng khắp nơi. Từ trên trời giáng xuống, cốt lương thần nện xuống đất. Nó ngăn ở ba tên cao cấp kỵ sĩ xung phong trên đường. Cốt lương thần nhìn chằm chằm ba tên cao cấp kỵ sĩ. Nó linh hồn chi hỏa nhảy lên, truyền đạt một đạo tinh thần ý thức thanh âm. Các ngươi, cùng tiến lên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyenc.com/chéo/sung/nối/tiins/nối/trom/si/nối/tsong/chéo/thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.